Kim Hòa Thượng. Nguyên tác Kim Hòa Thượng. Kim Hòa Thượng, người Chư Thành, cha là kẻ vô lại, đem bán cho chùa Ngũ Liên Sơn lấy mấy trăm đồng tiền. Kim lúc nhỏ ngu đần, không học kinh kệ, nhà chùa sai chăn heo, đi chợ như người làm công. Về sau, nhà sư chết, để lại một chút ít tài sản. Kim cuốn gói bỏ chùa đi buôn bán, tinh tế gian manh, lũng đoạn thị trường. Được vài năm giàu có lớn, mua nhà tậu ruộng ở làng Thủy Tha, rất đông đệ tử. Ngày, hàng nghìn miệng ăn, hàng nghìn mẫu ruộng tốt chung quanh làng đều là của Kim. Mấy chục khu nhà trong làng đều là sư sãi. Nếu là thường dân, cũng là hạng nghèo không có sản nghiệp, dắt díu vợ con đến thuê nhà, làm ruộng mướn, kể có mấy trăm gia đình. Cứ trong mỗi một cổng, nhà liền bốn bên, bên ngoài là những người làm mướn, tăng xá ở giữa, đằng trước là sảnh đường, cột kèo chạm trổ, sơn son thiếp vàng chói lọi. Trên sảnh đường, bình phong bàn ghế sáng loáng như gương, ở đằng sau lại có phòng ngủ, rèm đỏ màn thêu hương lan thơm ngát. Giường làm bằng gỗ đàn hương, chạm nổi, khảm xà cừ, trên giường bày chăn gấm, đệm dày hơn một thước, tường vách treo kính danh họa mỹ nhân sơn thủy. Hô một tiếng, bên ngoài mấy chục người dạ rang như sấm. Người hầu đội mũ buộc vải nhỏ, đi ủng da, xúm xít đứng hầu. Người có việc che miệng thì thào, nghiêng tai lắng nghe. Bất thần có khách đến, hơn chục bàn tiệc, một lát là sắp đủ cả. Rượu nồng dê béo nườm nượp mang lên. Duy chỉ không dám công nhiên nuôi ca kỹ, nhưng có đồng tử đẹp trai mười mấy đứa, đều lanh lợi, dễ ưa. Đầu quấn lược đen, ca những khúc hát diễm tình, cũng không đến nỗi chán. Mỗi khi Kim đi đâu, mấy chục người cưỡi ngựa đi sau, cùng tên đeo sau lưng, va chạm lách cách. Đầy tớ đều gọi Kim là cha. Người trong ấp kẻ gọi là ông, người gọi là chú bác, chứ không gọi thầy, không gọi là thượng nhân, cũng chẳng dám dùng pháp danh. Bọn tháp tùng chỉ kém Kim một chút, nhưng cũng sang trọng ngang với bọn vương tử công tôn. Kim lại rộng giao du, tin tức trong vùng nghìn dặm có thể truyền thông mau lẹ, do đó uy hiếp được quan lại trong vùng. Những ai vô tình xúc phạm thì tự nhiên lo sợ. Kim là người thô bỉ, không có dáng thanh nhã chút nào, bình sinh không học kinh chú, không lui tới chùa chiền. Trong nhà thường không có chiên trống, những thứ đó bọn môn nhân không hề trông thấy. Phàm kẻ thuê nhà, nếu là phụ nữ đẹp như người kinh kỳ, đều được sư cấp cho tiền phấn son, không bủng xỉn. Vì thế, trong làng người không có ruộng mà làm nghề nông có đến mấy trăm, phải đến giúp cho Kim. Thỉnh thoảng có tá điền chém sư chôn dưới giường, cũng không tra hỏi đến cùng, chỉ đuổi đi thôi. Lâu ngày thành thói quen như vậy. Kim lại mua một đứa bé khác họ, cho làm con nuôi. Đón thầy dạy chữ, thằng bé thông minh, làm được văn, nhân đó bảo vào học ở trường ấp, lại đóng tiền học phí làm thái học sinh, chẳng bao lâu đi thi, đỗ hương tiến. Từ đó, Kim tự xưng là Thái Công, trước kia ai gọi là cha, bây giờ gọi là Thái Công, kẻ hầu người hạ phải theo lễ hàng cháu chắc. Được ít lâu, Thái Công tăng mất. Các môn nhân treo gậy đầu giường, sau màn linh cữu chỉ có vợ Hiếu Liêm khóc mà thôi. Vợ chồng các sĩ, đại phu đều mặc quần áo đẹp đến, kéo màn phúng viếng, ngựa xe chật đường. Đến ngày đưa đám, gác rạp ngất mây, phướng văn rợp trời, vàng mã chôn theo, xa mấy chục cổ, ngựa mấy ngàn con, hình nhân hàng trăm người, thần mở đường khoác áo đen, đầu cao tới mây xanh. Nhà mồ có lầu gác hành lang, chiếm hàng mấy mẫu, có nghìn vạn cửa ra vào, ai vào trong đó là không biết lối ra. Đồ tế, nhiều không kể xiết. Người đi đưa, lọng tán đụng nhau, các quan lớn lom khom vào lễ tám lạy, đứng lên sụp xuống lễ. Còn các hàng ấp cống, giám sinh, thư ký, chỉ chống tay xuống đất lạy, rồi đi ngay, không dám làm nhọc công tử cùng các sư thúc lễ tạ. Cả nước đổ xô đến chiêm ngưỡng, trai dắt vợ, mẹ dìu con, mồ hôi thấm ướt cả đường, tiếng người xôn xao, át cả tiếng chuông trống. Người đứng từ vai trở xuống là bị che khuất, chỉ thấy hàng vạn cái đầu lố nhố mà thôi. Có đàn bà đau đẻ, các bạn gái phải lấy quần làm màn che, vây kín chung quanh, chỉ nghe tiếng oa oa khóc, không kịp hỏi sinh trai hay gái. Xé vạt áo bọc vào lòng, hoặc có người đỡ, hoặc có người lôi, tập tễnh mà đi. Thật là kỳ quan vậy. Sau đám tang, tài sản của Kim để lại, chia làm hai phần, một nửa cho con, một nửa cho môn nhân. Hiếu Liêm được một nửa mà ở đó. Tứ phía ngôi nhà đều là sư sãi vào hàng anh em, vui buồn có nhau. Nhà sư ăn mày. Có một nhà sư ở Tế Nam, không biết là người ở đâu, đi chân không, mặc áo vá trăm miếng. Ngày ngày thường đi đến các quán phố đông, đứng một mình tụng kinh quyên giáo. Có ai có rượu thịt, tiền gạo thì không nhận. Có người khuyên rằng: "Thầy đã ăn chay nên quyên giáo ở sơn thôn, ngõ vắng, sao lại ngày ngày tới lui nơi náo nhiệt này làm gì?" Nhà sư chắp tay tụng niệm, mí mắt dài hàng tấc. Có người đi theo gạn hỏi mãi, nhà sư chạy, không trả lời. Gạn hỏi ba bốn lượt thì nghiêm giọng nói: "Phải như thế mới thành Phật." Được vài ngày, chợt ra ngoài thành phía nam, nằm ở bên vệ đường như người chết. Ba ngày không cựa quậy, dân ở đó sợ là ông chết đói, liên lụy đến người gần thành, nhân dịp xúm lại, khuyên rời đi nơi khác, hỏi muốn có cơm, có tiền thì sẽ cho. Nhà sư nhắm mắt không trả lời, mọi người lay mà khuyên bảo. Nhà sư nổi giận, rút trong ống tay áo ra một lưỡi đoạn đao, tự mổ bụng, thò tay lôi ruột ra, để ở bên đường, rồi tắt thở. Mọi người sợ hãi, đi báo quận, quận cho bó chiếu mà chôn. Ngày hôm sau, bị chó bới lật chiếu ra, chẩm vào không có gì, đào mã lên xem, thì chiếu vẫn cuốn như cũ, giống như cái kén rỗng vậy. Rồng ẩn, nguyên tác Tập Long. Quan Ngân Đài họ Khúc ở Ô Lục, đọc sách ở trên lầu, chợt cơn mưa kéo tối sầm. Ông thấy có một con vật nhỏ, có ánh sáng như đom đóm, ngọ ngoậy, leo lên kỹ. Chỗ nào nó bò qua, liền đen xì như vết chung. Bèn bưng lên đưa ra ngoài cửa. Cầm sách đứng hồi lâu, thấy nó cuộn khúc không đồng đậy. Ông nói: "Xin đừng bảo là tôi không cung kính." Cầm cuốn sách trở vào, lại đặt ở trên bàn, đội mũ, mặc áo vái dài, sau đó lại đưa ra ngoài. Vừa tới dưới thềm, chỉ thấy cất đầu vươn lên, rồi cuốn sách bay ngang, nghe tiếng vù vù, một luồng ánh sáng lòe như dải lụa. Ở ngoài mấy thước quay đầu hướng về ông, thì đầu to như cái an, thân to mấy chục mét, lại quay lại, sấm sét chuyển động, bay vụt lên trời mà đi mất. Ông quay trở lại xem những chỗ nó đã bò qua, thấy từng khúc từ trong tráp sách mà bay ra vậy. Tấm tóc nhỏ, nguyên tác Tiểu Kế. Có người dân nọ ở Trường Sơn, đang lúc nhàn rỗi, thấy có một khách lùn đến chơi, vào cầm tay nói chuyện, vẫn không biết bình sinh khách là người thế nào, cũng hơi để ý. Khách bảo: "Vài ngày nữa sẽ dọn nhà đến ở bên cạnh." Qua 4-5 ngày, lại bảo: "Bây giờ đã là người hàng xóm rồi, sớm hôm có thể thừa giáo được." Hỏi nhà ở đâu, cũng không nói rõ, chỉ tay trỏ về phía bắc. Ngày nào cũng đến một lần, có lúc hỏi mượn đồ dùng. Có khi tiếc không cho mượn thì tự nhiên mất thứ đó, mọi người đều nghi là hồ ly. Phía bắc thôn có một ngôi cổ mộ, sâu không lường được, ngờ là thế nào cũng ở đó. Cùng nhau cầm gậy gộc, binh khí đến nắp mà nghe ngóng. Hồi lâu không thấy gì lạ. Gần đến canh một, nghe trong mộ có tiếng xì xào, tựa như có hàng ngàn người nói thầm vậy. Mọi người im lặng không động. Một lát, thấy có những người cao chừng một thước, lũ lượt đi ra, nhiều vô kể. Mọi người đứng dậy quát tháo, xúm lại đánh, gậy gộc đều tóe lửa. Trong nháy mắt, đều tan hết các ngã, chỉ để lại một túm tóc nhỏ, như trái hồ đào lóng lánh, có kim tuyến tô điểm, ngửi, thơm không thể tả. Hoắc Sinh, nguyên tác Hoắc Sinh. Hoắc Sinh ở Văn Đan cùng với Nghiêm Sinh, lúc nhỏ thì đùa bỡn, lúc lớn lên thì ghét nhau lắm, thường xỏ xiên đủ điều. Hoắc có bà lão hàng xóm đã từng đỡ đẻ cho vợ Nghiêm, tình cờ nói chuyện với vợ Hoắc, tiết lộ rằng vợ Nghiêm ở chỗ kín có hai cái bướu. Vợ Hoắc lại đem chuyện nói với chồng. Hoắc bàn với đồng đảng, trình lúc Nghiêm sắp đến chơi, cố ý nói chuyện rằng vợ nó với tôi rất thân. Bọn họ nhất định không tin, nhân đó Hoắc nặng nọt đầu đuôi câu chuyện như thật, rồi tiếp. Nếu không tin tôi có chứng cớ, vợ nó bên chỗ kín có hai cái bướu. Nghiêm đứng ở ngoài cửa sổ, nghe thấy hết tất cả, không vào nữa, bỏ về. Về nhà, tra khảo vợ, vợ không nhận, càng đánh đập tàn nhẫn. Người vợ không chịu nổi sự ngược đãi, bèn thắt cổ chết. Hoắc Sinh bấy giờ mới hối, nhưng cũng không dám nói rõ với Nghiêm là mình bịa đặt. Vợ Nghiêm chết rồi, hồn ma đêm đêm khóc lóc, cả nhà không yên. Chẳng bao lâu, Nghiêm bỗng tức tưởi chết, hồn ma mới thôi không khóc nữa. Vợ Hoắc đêm nằm mơ, thấy một người đàn bà xõa tóc, gọi lớn mà bảo: ta chết oan khổ lắm, vợ chồng nhà mày làm sao mà yên vui được. Khi tỉnh, phát bệnh nặng, vài ngày sau thì chết. Hoắc cũng nằm mơ, thấy người đàn bà đến xỉa sói mắng nhiếc, lấy tay vả vào mồm, ngày sau hóa ra hai cái bướu, sau thành cố tật, không dám cười nói to, vì hễ mở miệng mạnh quá thì đau nhức không chịu nổi. Nối tiếp mộng Hoàng Lương, nguyên tác Tục Hoàng Lương. Tỉnh Phúc Kiến có Tăng Hiếu Liêm, lúc đậu tiến sĩ ở Nam Cung, cùng hai tân khoa ngao du ngoài giao quách. Nghe nói có một nhà chiêm tinh ngủ tại Côn Lư Thiền Viện, liền cùng nhau cưỡi ngựa đến để coi bói. Vào nhà ngồi, người chiêm tinh thấy rõ ý chí của họ, tân bốc thêm. Tăng phe phẩy quạt mỉm cười và hỏi: liệu có được dự phần mãng bào ngọc đới không? Chiêm tinh đáp: có thể làm tể tướng Thái Bình trong 20 năm. Tăng mừng lắm, chí khí càng cao ngạo. Gặp trời mưa, liền cùng nhau vào tăng xá tránh mưa. Trong phòng có một lão tăng mắt sâu mũi cao, ngồi trên bồ đoàn, vẫn mặt làm ngơ không chào ai cả. Mọi người bèn lên giường ngồi cùng nói chuyện và đều xưng hô với tăng là tể tướng. Tăng tâm trí càng cao ngạo, chỉ bạn đồng hành và nói: lúc ta làm tể tướng sẽ cân nhắc bạn đồng niên làm quan Nam Phủ, còn cháu kêu bằng cậu, bằng bác, chú cho làm quan tham du, những nô bộc cũng cho đi giữ chức tiểu thiên bá, thế là ta mãn nguyện rồi. Cử tọa đều cười vang. Một lát nghe ngoài cửa mưa như trút nước, tăng mệt mỏi phục xuống góc giường. Bỗng thấy có sứ giả cầm chiếu chỉ nhà vua triệu tăng thái sư vào triều nghị quyết quốc kế. Tăng đắc ý vội vàng vào chầu. Trước bệ rồng, thiên tử ân cần giảng dụ giờ lâu, rồi ban lệnh từ tam phẩm trở xuống được quyền thăng chức, ban cho mãng bào ngọc đới và ngựa quý. Tăng mặc triều phục lại tạ ơn vua, lui về. Về tới nơi thì không phải ở nhà cũ, kèo cột chạm vẽ cực kỳ tráng lệ. Tăng cũng chẳng biết tại sao lại thay đổi mau thế. Nhưng vuốt râu khẽ gọi một tiếng, thấy già rang như sấm. Một lát, thấy các quan công khanh tới tặng phẩm vật, khúm núm kính cẩn, tới chật cả cửa. Các quan lục khanh tới, thời xỏ giày ra đón, còn các bậc dưới nữa thì chỉ gật đầu thôi. Quan tuần phủ đất tấn đưa tặng 10 người nhạc nữ, đều là thiếu nữ trẻ đẹp, trội nhất là hai nàng Diêu Kiều và Triệu Tiên, được tăng quyến luyến hơn cả. Lúc nhàn rỗi để đầu trần, cả ngày nghe nhạc. Một hôm, chợt nhớ lúc Hàn Vi từng được thân sĩ trong ấp là Vương Tử Tường chu cấp, thầm nghĩ, bây giờ mình đã đường may nhẹ bước, mà hắn thì công danh còn lận đận, sao mình không ra tay dìu dắt. Sáng sớm làm sớ tâu vua, tiến cử làm quan giáng nghị, tức thời được vua ban chỉ dụ bổ dụng ngay. Lại nhớ tới quan thái bộc họ Quỳnh từng khinh thường mình, liền triệu lệnh cho quan cấp giáng họ Lã và quan thị ngự Trần Xương dặn dò ý định. Qua ngày hôm sau đã thấy tấu chương đàn hạch tới tấp, tăng tấu vua, giáng chỉ cách chức, ân oán xong xuôi, có phần khoái chí. Ngẫu nhiên đi chơi ngoài phố, chợt có anh say rượu xúc phạm tới, tức thời cho người trói lại, giao cho quan kinh doãn đánh ngay dưới trướng. Những kẻ lắm nhà nhiều ruộng đều sợ thế lực, đem dâng những điền sản phì nhiêu, từ đó trở nên giàu có nhất nước. Không được bao lâu, Diêu Kiều và Triệu Tiên đều lần lượt chết trong buổi sớm buổi chiều, tưởng nhớ khôn khuây, chợt nghĩ ra năm xưa ở xóm Đông có thiếu nữ tuyệt sắc, hằng mong mua về để làm hầu thiếp, nhưng vì nhà nghèo nên không được như nguyện. Ngày nay đã đắc chí, liền sai bọn đàn em cưỡng bách đưa tiền cho nhà gái. Chốc lát đã thấy khiên Kiều về, nhìn còn đẹp hơn nhiều so với lúc trước, tự thấy bình sinh mãn nguyện lắm. Lại qua một năm nữa, sĩ phu trong triều tựa hồ như sầm xì nhiều lắm, nhưng không ai dám nói thẳng, Tăng vẫn giữ thói cao ngạo không lưu ý tới. Có quan Long Đồ học sĩ họ Bao làm sớ tâu vua, đại ý nói: trộm xét, Tăng Mổ vốn là kẻ rượu chè cờ bạc, xó chợ đầu đường, có tài ứng đối được vua tin dùng, cha con vinh hiển, ân sủng cao sang, đã không tận lực tận tâm đáp đền vạn nhất, lại còn tác oai tác phúc, ngạo ngược đa đoan, kể tội đáng chết, đếm tóc còn dư. Danh khí triều đình coi như hàng hóa, bán buôn phẩm trật, định giá trọng khinh. Vì thế, công khanh tướng sĩ kiếm cửa bôn xu, luồn lọt, liệu kế lân la, giở trò buôn bán, ngóng bụi, ngửi hơi, sao cho kể xiết. Giáng hoặc chính nhân quân tử chẳng chịu a dua, nhẹ thì cho từ chức về hưu, nặng thời liền dở mưu gian lọc mã, đầy ra tận chốn xài lan. Sĩ phu vì thế hàng tâm, triều đình nhân đó cô lập. Lại nữa, tài sản dân chúng thả sức moi móc, con gái lương gia ép duyên gả bán, ngùng ngục khí oan, lu mờ mặt nhật. Nô bọc ngao du, nha lại thi nhau thờ phụng, văn thư tống đạt, viện ti loạn pháp lộng hành. Cả tới con nuôi cháu dưỡng, rễ má dây mơ, cũng ra vào sa mã, rộn rịp phong lôi. Địa phương nào cung ứng chậm chày, tức khắc đã vọt roi tới tấp. Đầu độc nhân dân, tôi đòi quan phủ. Bước dẫm tới đâu, đất không còn cỏ, mà mổ vẫn vênh vang ỷ thế, chẳng chút hồi tâm. Triệu Đối đương hầu dưới khuyết, dèm pha liền tấu tai vua, nghênh ngang vừa khỏi công môn, ca nhạc đã vang hậu uyển. Thanh sắc cầu mã, chỉ mãi đam mê, quốc kế dân sinh chẳng còn lo nghĩ. Thử hỏi khắp thế gian này, đâu mà có tể tướng thế, trong ngoài nôn nao, dân chúng xôn xao. Nếu không gấp gia tội búa rìu, thế tất sẽ gây mầm thoáng nghịch. Khiến thần đây, đêm ngày lo sợ, ngồi đứng băn khoăn, mạo mũi tâu bày, ngửa mông soi xét. Cuối xin chém cổ gian thần, tịch biên gia sản. Trên thuận ý trời, dưới hả lòng dân. Nếu quả thần nói sai ngoa, đao kiếm vạt dầu, thần cam tử tội. Sớ dâng lên vua, Tăng nghe tin, kinh hồn lạc phách, lạnh toát cả người. May mà Thượng Hoàng khoan dung, lưu sớ lại, không đem ra công nghị. Tiếp đến Khoa Đạo, Cửu Khanh cũng đều dâng sớ hạch tấu. Cả những kẻ trước kia luồn lọt xu phụ nhận làm cha nuôi, bây giờ cũng trở mặt tố cáo. Vua hạ chiếu, chỉ tịch biên gia sản, xung quân đi Vân Nam. Con nhậm chức thái thú Bình Dương cũng bị bắt hồi triều vấn tội. Tăng nghe chiếu chỉ thất kinh, một toán võ sĩ mấy chục người đeo gươm cầm giáo xông thẳng vào nội tẩm, bắt Tăng trút bỏ áo mũ, cả vợ chồng đều bị trói. Một lát thấy mấy người khuân của cải ra sân, vàng lục tiền của, kể tới mấy vạn, châu ngọc bảo bối, tới mấy trăm học, chăn mùng giường đệm, hàng mấy ngàn chiếc, cả đến giày dép bọc tả của đàn bà con nít rơi đầy nơi. Tăng Nhất Nhất nhìn thấy, trong lòng vô cùng chua xót. Một lát nữa, lại thấy một người bắt mỹ thiếp đem ra, nàng xõa tóc kêu gào, bông hoa vô chủ, lòng tăng như lửa đốt, ngấm ngầm bi phẫn mà không dám nói ra. Đoạn thấy lầu gác kho tàng đều bị niêm phong, tức thời quát tăng ra, lính áp giải lôi đi sền sệt. Vợ chồng nghẹn ngào lên đường, muốn tìm một con ngựa gầy, cổ xe cũ để đi cho đỡ mỏi chân, cũng không sao được. Đi hơn được 10 dặm, vợ tăng yếu chỉ muốn té nhào, tăng phải dắt mới đi được. Lại đi được hơn 10 dặm nữa, tăng đã quá mệt mỏi, nhìn trước mặt chỉ thấy ngọn núi cao ngút tầng mây, sợ không thể nào trèo qua được, ôm vợ cùng khóc. Nhưng tên lính áp giải trừng mắt nhìn, không cho ngừng bước. Nhìn mặt trời đã gần lặn, không có chỗ trọ, đành phải lom khom bò đi. Bò lên được đến sườn núi, vợ đã kiệt sức, ngồi xuống khóc bên đường. Tăng ngồi nghỉ, mặc cho tên lính áp giải quát mắng. Ngột nhiên, nghe có tiếng quát mắng om sòm, có một toán cướp tay cầm binh khí, đường sấn sổ xông tới. Lính áp giải hoảng hốt chạy trốn, tăng sụp quỳ van xin, nói rằng thân cô bị đày đi xa, trong người không có một vật gì đáng giá, xin tha cho. Toán cướp trừng mắt như rách cả mí và quát: chúng ta đều là nạn nhân bị ức hiếp, chỉ cần chém đầu nịnh tặc, chứ ngoài ra không có sách thủ tiền tài nào hết. Tăng nổi giận quát: ta tuy đắc tội, song cũng là mệnh quan của triều đình, tặc tử sao lại dám sức láo như thế hả? Bọn cướp cũng nổi giận, vung búa chặt phập vào cổ tăng, đầu lìa khỏi cổ rơi bịch xuống đất. Hồn tăng đương bàng hoàng sợ hãi, liền thấy hai quỷ sứ đến kéo tay lôi đi. Đi chừng được vài khắc, vào được một nơi đô hội, được một lát tới một tòa cung điện. Trên điện có một vị vương giả tướng mạo cổ quái, ngồi tựa ghế phán quyết phúc tội. Tăng phủ phục chờ phán xử. Vương giả mở sổ coi, vừa lật qua mấy trang, bỗng nổi cơn thịnh nộ: tên này phạm tội khi quân hại nước, cho vào vạc dầu. Bọn quỷ sứ dạ rang, tiếng như sấm dậy. Một quỷ dữ kéo tăng xuống dưới thềm, thấy một cái vạc dầu cao tới 7 thước, bốn phía đốt than, chân vạc đỏ lừ. Tăng run bần bật kêu khóc thảm thiết, biết không còn đường nào chạy. Quỷ dữ tay trái túm tóc, tay phải nắm gót chân, quẳng vào trong vạc. Cả tấm thân quằn quại lúc chìm lúc nổi giữa vạc dầu sôi, da thịt bỗng nứt đau buốt tận tim. Dầu sôi sặc vào miệng, nấu chín cả gan phổi, mong cho chóng chết mà trăm phương không sao chết được. Chừng ăn xong một bữa cơm, quỷ dữ mới thò chiếc đinh ba vào khều ra, đặt ở dưới thềm. Vương giả lại lật sổ coi và hầm hầm quát: ỷ thế hiếp người, phải chịu tội đao sơn. Quỷ dữ lôi tăng đi, thấy một ngọn núi không rộng lắm mà cao chót vót, những lưỡi đao nhọn tua tủa như măng mọc chi chích. Đã thấy có mấy người đương bị phanh gan đứt ruột ở trên núi cao, những tiếng kêu rên thê thảm rợn người. Quỷ dữ hối thúc tăng lên núi, tăng gào khóc co lại, quỷ lấy mũi chùy đâm vào óc, tăng đau đớn van xin. Quỷ giận xách tăng tung lên, tăng thấy mình lộn nhào từ tầng mây rơi xuống, mũi đao nhọn xuyên xéo qua ngực, đau đớn không sao tả xiết. Được một lát, mình quằn quại đè nặng xuống, lưỡi đao dần dần khoan rộng ra, rồi hốt nhiên rơi tuột xuống, co quắp cả chân tay. Quỷ lại lôi vào điện, Diêm Vương sai kê tính sổ vàng bạc lúc sinh thời, bán tước buôn quan và chiếm được tổng cộng là bao nhiêu. Có một người râu xồm cầm bàn tính gãy lách tách rồi tâu: tổng cộng 321 vạn. Diêm Vương phán: nó tham lam tích trữ, bây giờ bắt phải nuốt hết. Được một lát, dọn vàng bạc đổ đóng ở dưới thềm như là củi gà, đoạn đem bỏ vào nồi gan, chất lửa đun chảy ra. Mấy tên quỷ sứ lấy gáo múc đổ vào mồm tăng, chảy rớt ra mép, thời xém nứt cả da. Nuốt vào trong bụng thì tạng phủ sôi lên. Lúc sống chỉ sợ có ít vàng bạc, bây giờ trái lại chỉ sợ có nhiều, tăng nuốt nửa ngày mới hết. Diêm Vương sai dẫn tới Cam Châu đầu thai làm con gái. Vừa đi được vài bước, thấy trục sắt ngang trên giá, đường kính to hàng thước, có treo một cái bánh xe rất to, có tới mấy trăm do tuần, ngọn lửa bốc lên thành năm vẻ sáng rực tới tầng mây. Quỷ sứ đánh tăng bắt lên bánh xe, vừa nhắm mắt nhảy lên, thời bánh xe đã theo chân lăn chuyển. Tăng cảm thấy tự như nghiêng đổ, lạnh toát cả người. Mở mắt ra nhìn thì mình đã biến thành một đứa hài nhi, mà là con gái. Nhìn đến cha mẹ thì quần áo rách tả tơi, ở trong căn nhà vách đất có cả bị gậy. Tăng biết là làm con người ăn mày, ngày ngày theo cha và bắt đi ăn xin. Bụng đói cồn cào, không được bữa nào no, mặc áo rách, gió thổi lạnh buốt xương. Năm 14 tuổi, bị bán cho tú tài họ Cố làm hầu thiếp. Ăn mặc cũng gọi là tạm đủ, nhưng người vợ cả hung ác quá, đánh đập cả ngày, lại còn lấy sắt nung đỏ, dí vào vú. May mà người chồng biết yêu thương, cũng tạm khuây khỏa đôi phần. Những thiếu niên hung ác xóm đông hốt nhiên vượt tường mò sang, bức bách thầm lén. Tự nghĩ kiếp trước đã gây nhiều tội nghiệp, đã bị âm ty khiển trách, ngày nay không thể tái phạm được nữa. Thế rồi kêu ván lên, chồng và vợ cả đều thức dậy, bọn ác ôn mới bỏ đi. Không bao lâu, tú tài tới cùng ngủ đêm tại phòng riêng, tựa gối thỏ thẻ. Vừa toan kể lể nỗi khổ oan, hốt nhiên nghe ầm một cái, cửa phòng mở toang ra, có hai tên cướp cầm dao xông vào, chém đầu tú tài, vơ vét đồ vật. Tăng cuộn tròn trong chăn, không dám lên tiếng, đợi bọn cướp ra rồi, mới kêu la chạy đến phòng vợ cả. Vợ cả thất kinh, vừa khóc vừa chạy đến xem, liền ngờ là vợ lẽ dẫn gian phu đến giết chồng, làm đơn đi cáo quan. Quan thứ sử cật vấn nghiêm khắc, lại dùng khóc hình khép tội vào luật lăng trì xử tử, trói đem ra pháp trường, oan ức đưa lên tận cổ, hằng học ấm ức, cho là cửu u và thập bát ngục cũng không đến nỗi hắc ám như ở đây. Đương lúc gào khóc, nghe tiếng bạn đồng hành gọi: "Tăng huynh nằm mơ đấy hả?" Tăng bừng tỉnh dậy, thấy lão tăng vẫn ngồi xếp bằng tròn. Đồng bạn xúm xích hỏi: "Ngày gần tối, bụng lại đói, sao mà ngủ lâu quá vậy?" Tăng thảm đạm đứng dậy. Nhà sư mỉm cười: "Quẻ bói được làm tể tướng ứng nghiệm chứ?" Tăng hết sức kinh ngạc, sụp lạy thỉnh giáo. Nhà sư nói: "Tu sửa đức hạnh, làm điều nhân, thì trong lò lửa có hoa sen vậy, tăng này có biết làm gì đâu." Tăng Hiếu Liêm lúc tới dương dương tự đắc, bây giờ quay về thấy mất hứng tiêu nghỉu. Giấc mơ đài cát từ đây lạnh nhạt, sau tăng vào núi không biết đi đâu. Tàn hình, nguyên tác Yêu Thuật. Vu Công lúc nhỏ có lòng trượng nghĩa, thích võ thuật, sức mạnh có thể hai cánh tay cầm hai cái bình, giơ tay cao múa tít, gió cuốn vù vù. Thời Sùng Trinh, Vu đi dự thi ở kinh đô, chẳng may tên đầy tớ mắc bệnh dịch, không thể ngồi dậy nổi, ông lo lắm. Nhưng ở chợ có người coi bói rất giỏi, có thể quyết đoán được sự sống chết của kẻ khác, nên ông bèn đi coi cho tên đầy tớ. Đến nơi chưa nói gì, thầy bói đã bảo: "Có phải ngài đến để hỏi thăm về bệnh của đầy tớ hay không?" Ông ngạc nhiên đáp: "Đúng." Thầy bói nói: "Người ốm thì không hề gì, nhưng ông thì nguy." Ông bèn xin bói cho mình. Thầy bói gieo quẻ rồi ngạc nhiên nói: "Trong 3 ngày ông sẽ chết." Ông kinh hoảng lắm. Hồi lâu thầy bói nói tiếp: "Tôi có thuật nhỏ này, ngài cho tôi 10 lượng vàng, tôi sẽ nhường sao giải hạn cho." Ông tự nghĩ chuyện sống chết đã định, thuật thì giải thế nào được, bèn không chịu mà toan đứng dậy đi. Thầy bói nói: "Tiếc món tiền nhỏ để chết, đừng hối, đừng hối." Những người mến ông đều sợ, khuyên nên dốc túi mà cầu giải, nhưng ông cũng không nghe. thấm thoát đã đến hạn 3 ngày. Ông ngồi nơi quán trọ tĩnh tâm chờ đợi, suốt ngày chẳng có việc gì. Đêm đến, ông đóng cửa thắp đèn chống gươm ngồi một mình. Canh một sắp hết, chẳng có vẻ gì chết cả, ý muốn đi nằm. Chợt nghe ở khe cửa sổ có tiếng lục đục, ông vội nhìn ra, thấy chỗ khe cửa sổ có một người nhỏ thó vác đao chui vào, tới đất thì trở nên cao to bằng người thật. Ông liền đứng dậy vung gương chém, chưa chém trúng thì người ấy thoát nhỏ lại, tìm cửa muốn trốn ra. Ông vung kiếm phạt mạnh, người ấy theo tay ngã xuống. Đốt nến lên coi thì thấy đó là một người giấy bị chém ngang lưng. Ông không dám đi nằm, tiếp tục ngồi yên chờ đợi. Được một lát, có một vật chui qua cửa sổ vào, quái ác như quỷ. Vừa tới đất, ông vội chém đứt làm đôi, nhưng thấy đầu hắn vẫn còn ngò ngoại. Ông sợ nó ngồi dậy lại được, liền vung tay chém lia lịa, nhát nào cũng trúng. Tiếng như chém vào chất rắn. Xét kỹ thì ra đó là tượng đất, bị vỡ ra thành từng mảnh. Từ lúc ấy, ông ngồi ở dưới cửa sổ, chú mục nhìn khắp lượt. Một hồi lâu, nghe ngoài cửa sổ lại có tiếng động. Có vật gì đẩy mạnh khuôn ngang cửa sổ, tường vách đều rung chuyển như muốn đổ. Ông sợ vách tường đè vào người, nghĩ bụng chi bằng ra mà đánh nhau với nó, bèn mở then cửa xông ra. Thấy một con quỷ cao lớn ngang mái hiên, dưới ánh trăng mờ, mặt đen như than, mắt sáng quắc có ánh vàng. Nửa người trên ở trần, đi chân không, tay cầm cung, lưng dắt tên. Ông cũng hơi sợ. Con quỷ bắn tên, ông dùng gươm gạt tên, tên rơi xuống. Ông muốn chém, nó lại bắn. Ông vội nhảy lên cao để tránh, tên xuyên thủng cả vách. Con quỷ giận lắm, rút đao bên người múa tít như gió, nhằm ông mà tấn công. Ông tiến đánh nhanh lẹ như vượng, đao của nó trúng đá ở sân, vỡ ra lập tức. Ông luồn qua đùi, chém trúng gót chân nó, nghe chàn chát. Quỷ càng giận, gầm lên như sấm, chuyển mình chém. Ông vội sụp xuống né tránh, thanh đao chém rách cả quần. Ông sấn tới bên sườn nó, chém hết sức mạnh, cũng có tiếng kêu chàn chát. Quỷ ngã lăn quay ra chết. Ông chém tới tấp, tiếng nghe như chặt sắt. Đốt nến soi thì ra là một tượng gỗ cao bằng người thật, lưng còn đeo cung tên, mặt mũi khắc vẻ nanh ác, nơi vết chém đều đỏ như máu. Ông bèn đốt nến lên ngồi đợi sáng. Bây giờ đã hiểu các con quỷ ấy đều do tên thầy bói khiến đến, muốn giết người ta để tỏ ra thuật bói của hắn là thần diệu. Ngày hôm sau, ông bảo khắp cả mọi người cùng đi đến chỗ thầy bói. Người thầy bói thấy ông ta ở đằng xa, trốn mất, tìm không thấy. Có người bảo, đó là thuật tàng hình, máu chó có thể phá được. Ông nghe lời, đem sẵn máu chó theo. Người thầy bói lại trốn như lần trước. Ông vội lấy máu chó, đổ vào chỗ hắn đứng. Liền thấy người thầy bói, trên đầu trên mặt đều có vết máu chó bê bết, mắt trợn trừng như quỷ, bèn bắt giao cho quan nha xử lý. Ưng hổ thần. Quận thành có miếu Đông Nhạc, ở cửa đại môn phía nam thành có tượng hai vị thần hai bên tả hữu, cao tới hơn 1 trượng, tục gọi là ưng hổ thần, trông dữ tợn đáng sợ. Trong miếu có nhân đạo sĩ, mỗi sáng gà gáy dậy thắp hương tụng kinh. Có tên ăn trộm núp sẵn trong hành lang, rình chờ đạo sĩ dậy, lẻn vào trong phòng ngủ, vơ vét tài vật. Khốn nổi trong nhà không có gì đáng giá, chỉ có ở dưới chiếu được 300 tiền, dắt vào lưng đẩy cửa đi ra. Định lên núi Thiên Phật Sơn, đi lẫn về hướng nam chừng hơn 1 giờ mới tới chân núi. Chợt thấy một người cao lớn từ trên núi đi xuống. Cánh tay trái có một con chim ưng xanh, nhìn gần thấy sắc mặt như đồng xanh, phảng phất như thần ở trong miếu mà thường nhìn thấy vậy. Sợ quá, quỳ sụp xuống run bần bật. Thần quát hỏi, ăn trộm tiền ở đâu? Cái trộm càng sợ, lại lia lịa. Thần bắt nó, đem trở lại miếu, khiến dốc hết cả tiền vừa ăn trộm ra, rồi bắt quỳ xuống. Đạo sĩ xong khóa tụng, quay lại thấy thế, ngạc nhiên. Cái trộm thuật lại chuyện, đạo sĩ nhận tiền, rồi cho đi. Quan Kỳ Đảo. Quan Trung Đường, tức quan tể tướng Lưu Hồng Huấn, người Trường Sơn, một huyện thuộc tỉnh Liêu Ninh, cùng với một vị võ quan đi sứ nước Triều Tiên, nghe nói đảo An Kỳ là nơi thần tiên ở nên muốn cho thuyền đi du ngoạn. Các quan trong nước bảo là không được, phải đợi Tiểu Trương. Vì đảo An Kỳ cách tuyệt với cõi đời, chỉ có Tiểu Trương là đệ tử, mỗi năm mới được đến một hai lần. Người nào muốn đến đảo phải bạch rõ trước. Nếu có thể cho tới, thì thuyền đi một mạch đến nơi. Không cho, thì sẽ bị gió bão đắm thuyền ngay. Qua một hai ngày, quốc vương Triệu vào triều kiến. Lưu thấy một người đeo kiếm, đội mũ tông lạc, ngồi ở trên điện, tuổi độ ngoài 30, dung nghi thanh tú, hỏi ra mới biết là Tiểu Trương vậy. Lưu ngỏ ý muốn đi thăm đảo. Tiểu Trương đồng ý cho đi, nhưng nói phó sứ không thể đi được. Lại ra xem các người tùy tùng, chỉ có hai người đi theo được thôi, bèn sai thuyền dẫn Lưu đi cùng. Thủy trình chẳng biết là gần hay xa, chỉ thấy gió thổi hiu hiu như là cưỡi trên mây, không mấy lúc đã đến. Đương lúc mùa giá lạnh, tới nơi thấy khí hậu đầm ấm, hoa núi nở khắp khe núi. Dẫn vào trong đồng phủ, thấy có ba ông già ngồi, người ngồi phía đông, phía tây, thấy khách vào thản nhiên như không, chỉ có ông cụ già ngồi giữa, đứng lên mời khách. Hai bên chào nhau, chủ mời ngồi, gọi trà. Có tên tiểu đồng đưa khay ra chỗ vách đá ngoài động, trên vách có cái dùi sắt cắm ngập vào. Tên tiểu đồng kéo dùi ra, nước chảy vọt theo, đem chén hứng lấy, đầy rồi lại cắm dùi vào, đoạn bưng lên mời. Màu nước biết lạc, uống thử, thấy nước lạnh buốt răng. Lưu sợ lạnh, không dám uống nữa. Ông già đưa mắt nhìn tiểu đồng, nó bưng chén ra, uống hết chỗ nước còn lại. Đoạn, cầm chén ra chỗ cũ, rút dùi sắt ra hứng đầy nước, mang vào. Thấy hương thơm nồng như mới ở vạc lấy ra. Lưu thầm cho là lạ, hỏi về chuyện họa phúc, ông cụ cười đáp. Người thế ngoại đến năm tháng cũng chẳng biết, làm sao hiểu được nhân sự. Hỏi về thuật trường sinh, đáp. Điều đó không phải những người phú quý có thể làm được. Lưu đứng lên cáo từ, Tiểu Trương lại đưa về, đến Triều Tiên, thuật hết câu chuyện là. Quốc vương than rằng, đáng tiếc là không uống hết chén nước lạnh đó. Đây là ngọc dịch thiên tiên, uống một chén thọ 100 tuổi. Lưu sắp đi về, vương tặng một vật, gói nhiều lần giấy lụa, dặn đừng có mở xem ở gần biển. Khi qua khỏi biển vội mở ra, qua mấy trăm lần bọc mới thấy chiếc gương, soi xem thấy rõ thủy tộc với long cung rành rành ngay trước mắt. Đang chú ý nhìn, hốt nhiên thấy sóng nước trào bốc lên cao như nóc nhà, cuồn cuộn ập đến. Thất kinh bỏ chạy, nước trào đuổi theo, nhanh như cơn giông tố. Sợ quá cầm gương quẳng đi, nước trào tức khắc hạ liền. Cầm sắt. Vương Sinh người huyện Nghi Thủy, mồ côi từ nhỏ, nhà nghèo nhưng phục sức sạch sẽ, rõ là một thiếu niên diêm dúa vậy. Phú ông họ Lam thấy Sinh cũng thích, gả con gái và còn hứa tậu nhà gây sản nghiệp cho. Lấy vợ chưa được bao lâu thì ông Nhạc chết. Anh em bên vợ khinh bỉ, chẳng coi ra gì. Vợ lại càng kiêu ngạo, xem chồng như đầy tớ. Vợ mỗi bữa ăn thịnh soạn, Sinh đến thì cho ăn cơm hẩm, uống bằng nước vỏ trầu, bẻ que để làm đũa đặt trước mặt. Vương cũng phải nhẫn nhục vậy. Năm 19 tuổi, đi thi khóa đồng tử, bị trượt. Từ trong quận đi về, gặp lúc vợ không có ở nhà, thấy thịt dê hầm trong nồi đã chín, bèn đến múc ăn. Vợ vào, không nói năng gì, bê nồi đi chỗ khác. Sinh xấu hổ quá, ném đũa xuống đất mà than. Cảnh ngộ như thế này, chết đi còn hơn. Vợ tức giận hỏi, bao giờ chết? Đoàn, quẳng cho một sợi dây để thắt cổ. Sinh bực quá, quẳng bát canh sức tráng vợ, rồi hậm hực đi ra. Tự nghĩ, sống thế này không bằng chết, bèn cầm dây lưng vào trong khe núi sâu. Đến bên dưới cây, đương chọn cành để treo dây. Chợt thấy khe sườn đồi, thấp thoáng có bóng quần thoa. Lát có một nữ tỳ nhìn thấy Sinh liền quay ngoắt vào trong, vách đất liền lại không ngấn vết gì hết. Sinh biết là yêu quái, nhưng đã muốn chết thì không còn sợ gì nữa, liền cởi dây ngồi rình xem. Một chốc, lại thấy thò ra nửa mặt. Nhìn một chút rồi thụt vào. Sinh nghĩ tới con quỷ đó, theo nó chắc được cái chết vui thú. Bèn nhặt hòn đá gõ vào vách đất nói. Đất nếu có thể vào được, xin chỉ đường cho. Tôi không phải là tìm vui mà tìm chết thôi. Lâu lắm không thấy trả lời, xin lại nói nữa, thấy bên trong nói. Tìm chết xin hãy tạm lui, đợi đến đêm sẽ tới. Giọng nói trong vắt, nhỏ như ong bay, xin tiếp lời, xin vâng. Ngồi luôn đấy đợi đến đêm, không mấy chốc, các vì sao mọc đầy trời, bên sườn đồi chợt trở thành tòa nhà lớn. Hai cánh cửa mở sẵn, Sinh lần bật trèo vào, vừa đi được mấy bước, gặp dòng nước chảy ngang phía trước, hơi ấm như suối Ôn Tuyền. Thò tay xuống thử, thấy nóng như nước sôi, cũng chẳng biết nông sâu thế nào, ngờ là quỷ thần chỉ cho chỗ chết, bèn nhảy nhào vào. Nóng thấu qua hai lần áo, da đau như muốn nứt rửa ra. May mà người vẫn nổi, không chìm. Vùng vẫy hồi lâu, dần dần cũng quen nóng. Hết sức nhoài người bò lên được đến bờ phía nam, toàn thân may không bị bỏng chỗ nào. Tiếng nữa, xa xa, thấy có một ngôi nhà lớn có ánh sáng đèn. Đi vào, gặp đàn chó dữ xông ra, cắn rách luôn quần. Lấy đá ném, chó mới tạm lui. Lại có đàn chó nữa chực cắn, con nào cũng to như con bê. Đường lúc nguy cấp, nữ tỳ ra quát chó lui, rồi nói. Chàng tìm chết đã lại ư, nương tử nhà tôi thương chàng cùng quẫn, sai thiếp đưa chàng vào chỗ yên vui, từ đây không còn tai họa nữa. Xách đèn dẫn Sinh, mở cửa sau đi vào một ngôi nhà, cầm đèn soi sáng qua cửa sổ, và nói. Chàng vào một mình, thiếp đi đây. Sinh vào nhà nhìn chung quanh, thì ra đã về nhà mình vậy. Sinh quay chạy ra, gặp vú già của vợ sai đi, mụ nói. Tìm cả ngày rồi, sao còn đi đâu? Đoạn dắt Sinh vào. Vợ quấn khăn chỗ vết thương, xuống giường tươi cười đón, rồi nói. Vợ chồng với nhau đã hơn một năm rồi, đùa giỡn chút mà không biết hả? Tôi biết lỗi rồi, chàng bị mắng suông, tôi bị đau thật. Như thế cũng có thể hả giận rồi chứ. Rồi lại lấy hai đỉnh vàng ở đầu giường, bỏ vào lòng Sinh và bảo. Về sau này mọi sự ăn mặc, nhất thiết tùy chàng chi dụng, có được không? Sinh lặng thinh, vứt vàng ra, đẩy cửa chạy, lại vào trong khe núi để gõ cửa ngôi nhà lớn trước. Vừa tới nơi khoáng giả, xa xa đã nhìn thấy nữ tỳ xách đèn còn đương đi lững thững. Sinh vội vừa chạy đến vừa gọi, bèn ngừng hẳn. Sinh đến nơi, nữ tỳ nói, chàng lại đến đây, phụ tình nương tử đã khổ tâm vậy. Sinh nói, tôi cầu được chết, chứ không phải là mưu cầu với khanh để được sống. Nương tử là nhà đại gia, dưới đất cũng phải cần người, tôi tình nguyện xuống phục dịch, chứ thực không lấy sống làm vui vậy. Nữ tỳ nói, chết vui không bằng sống khổ, sao chàng lại có ý tưởng kém thế? Nhà tôi không có việc gì khác, chỉ có khơi sông, quét nhà, nuôi chó và khinh xác chết. Làm mà không tròn nhiệm vụ thời cắt tai, cắt mũi, đẽo ống quần, bẻ ngón chân, chàng có thể kham được không? Sinh đáp, được. Lại đi vào lối cửa sau, Sinh hỏi, cho làm việc gì? Đáp, đi khuân xác chết. Hỏi, chỗ nào mà có nhiều người chết thế? Nữ tỳ đáp, nương tử có lòng từ bi, đặt một cấp cô viên, thu nuôi những ma đói dưới cửu ưu, kể có hàng ngàn, ngày nào cũng có đứa chết nên phải đem đi chôn, xin qua đây mà xem. Đi chốc lát, đến một cửa đề chữ cấp cô viên, vào trong có nhà cửa lố nhố, sặc mùi ô uế. Ma trong vườn thấy ánh đèn xúm đông lại, đều là cục đầu thiếu chân, nhìn rất ghê sợ. Xin quay lại toan đi, thấy xác chết ngổn ngang ở chân tường, đến gần nhìn thì máu chảy nhầy nhụa. Nữ tỳ nói, nửa ngày rồi chưa đem đi, bị chó cắn ăn đấy. Liền sai Sinh đem đi, Xin ngần ngại, nữ tỳ nói, nếu chàng không làm được, xin lại trở về mà hưởng lạc. Xin bất đắc dĩ phải đem đi để vào chỗ khuất, rồi phan xin nữ tỳ điều đình cho khỏi phải khuân xác chết ô uế. Nàng nhận lời. Đi dần tới một ngôi nhà, nữ tỳ lại nói, hãy tới đây để thiếp vào nói hộ, việc nuôi chó nhẹ nhàng hơn, thiếp sẽ thương lượng ngõ hầu có thể lấy công chuộc tội được. Nàng đi một lát, quay lại nói, lại đây, nương tử ra rồi. Xin theo vào, thấy trên đài sảnh đèn lồng treo tứ phía, có một thiếu nữ ngồi giáp phía sau, tuổi chừng ngoài 20, đẹp như người trời vậy. Xin lại phục xuống thềm, nàng đỡ dậy và nói, đây là một nho sinh, sao lại nuôi chó được, có thể sai giữ sổ sách ở tay đường. Xin mừng rỡ lạy tạ, nàng nói tiếp, nhà ngươi có vẻ thành thực, phải thận trọng công việc của mình, nếu sai sót, tội không có nhẹ đâu. Xin vâng lời, nữ tỳ dẫn đến tay đường, thấy trong nhà thanh khiết, mừng lắm, tạ ơn nữ tỳ, rồi mới hỏi về thế phiệt nương tử. Nữ tỳ đáp, nương tử tiểu tự là Cầm Sắc, con gái Tiết Hầu ở Đông Hải vậy, còn thiếp tên là Xuân Yến. Ngày đêm có cần dùng gì, xin cứ bảo. Nữ tỳ đi ra, đem áo, chăn đệm vào, để trên giường. Xin mừng được có nơi chốn. Tờ mờ sáng, xin dậy sớm làm việc, chép sổ ma, tất cả bộc dịch đều tới chào mừng, rượu thịt đều tặng biếu rất nhiều. Xin giữ kẻ từ khước hết thảy. Ngày hai bữa ăn đều từ nhà trong đem ra. Nương tử xét thế sinh thanh liêm, cẩn thận, đặt ơn ban cho khăn áo mới. Phàm có đem gì tới đều do Xuân Yến, người cũng có phong cách. Quen rồi hay liếc mắt đưa tình. Xin vẫn thận trọng giữ mình, không dám sai lầm chút nào, cứ làm bộ ngây ngô không biết. Được hơn 2 năm, ban thưởng gấp 2 lương mà xin vẫn cẩn thận như cũ. Một đêm đương ngủ, nghe nhà trong có tiếng kêu la, vội vàng xách dao chạy ra, thấy lửa sáng rực trời. Tới nhìn xem, thấy một bọn cướp đầy sân, lũ đầy tớ sợ trốn hết, còn một tên dục sinh cùng chạy. Sinh không nghe, vẻ mặt buộc đai lưng lẫn vào trong đám cướp rồi hô, đừng có làm tiếc nương tử kinh sợ, nên khuân cho hết tài vật, đừng có để sót. Lúc đó bọn cướp đương sục sạo khắp nhà tìm Cầm Sắc mà chưa thấy. Sinh lẻn vào nhà sau tìm gặp Vú Già nằm phục bên xó, mới biết Cầm Sắc cùng Xuân Yến đều trèo qua tường chạy rồi. Sinh cũng vượt tường, thấy chủ và con ở nằm ẩn trong chỗ tối. Xin nói, chỗ này đâu có thể trốn được. Cầm Sắc bảo, ta không thể đi được nữa. Xin bèn bỏ dao ra cổng nàng chạy. Được hơn 2 dặm, mồ hôi ra đẫm cả người, mới đem đến thăm cốc, đặt nàng ngồi xuống. Thốt nhiên có một con hổ nhảy tới. Xin thất kinh toan nhảy ra kháng cự, hổ đã ngoạm Cầm Sắc rồi. Chàng vội vàng túm lấy tai hổ, rồi một tay đẩy mạnh vào miệng hổ để gỡ cho Cầm Sắc. Hổ giận buông người ra, cắn tay Sinh, kêu rắc một tiếng, cánh tay gãy ra rơi xuống đất, hổ cũng bỏ đi. Cầm Sắc vừa khóc vừa nói, khổ thân nhà ngươi chưa, khổ thân nhà ngươi chưa. Sinh trong lúc hoang mang chưa biết đau, song chỉ biết là máu tuôn ra như suối. Sai nữ tỳ xé vạt áo băng buộc lại chỗ tay gãy. Cầm Sắc ngăn lại, cúi xuống nhặt cánh tay gãy đem nối vào rồi mới băng bó. Gần rạng đông, từ từ cất bước đi về, vào nhà như là gò hoang. Trời sáng rõ, đầy tớ Vú Già dần dần kéo về. Cầm Sắc thân hành đến tay đường hỏi thăm Sinh, cởi băng ra xem thì xương đã liền, lại bôi thuốc vào vết thương xong mới ra. Từ đấy càng trọng Sinh, cho được hưởng dụng tất cả ngang như mình. Sinh khỏi tay, nàng đặt tiệc ở nhà để ăn mừng, cho Sinh cùng ngồi. Sinh khiêm nhường 2-3 lần rồi mới ngồi ở góc bàn. Nàng nâng chén mời chào như là đối với tân khách vậy. Lát sau, nàng nói, tấm thân của thiếp đã chạm sát vào người của chàng rồi, song không có ai làm mối, xấu hổ là phải tự ngỏ ý vậy. Sinh sợ hãi nói, tôi mang ơn nặng, có chết cũng chưa đủ báo đáp. Làm điều phi phận sợ bị sét đánh, không dám vâng mệnh, nếu thương là không có gia thất. Cho nữ tỳ cũng là quá rồi. Một hôm, chị của Cầm Sắt là Giao Đài đến, là một giai nhân chừng 40 tuổi vậy. Đến đêm gọi sinh vào, Giao Đài nói: "Tôi từ ngàn dặm đến đây, chị đứng chủ hôn cho em gái, đêm nay có thể phối hợp cùng quân tử." Sinh lại đứng dậy từ chối, Giao Đài giằng lấy chén để đổi. Sinh bèn lạy tạ, nhận lấy uống. Cầm Sắt nói: "Nói thật với chàng, thiếp là tiên nữ mắc tội đi đày, tự nguyện ở dưới đất thụ dưỡng oan hồn để chuộc tội mà Thượng Đế đã khiển trách. Sảy gặp phải kiếp thiên ma, bèn cùng chàng có duyên gần gũi xác thịt, phải mời chị cả ở xa đến chủ hôn cho, và cũng mời chị thay quản lý gia đình hộ để tiện theo về với chàng vậy." Sinh đứng lên cung kính nói: "Ở dưới này vui lắm, nhà tôi có con vợ hung hãn, và lại nhà cửa chật hẹp, khó có thể thu xếp cho ổn thỏa để mưu sinh được." Nàng cười và bảo không hại gì. Qua vài ngày, bảo Sinh rằng: "Sum họp ở dưới âm không thể lâu dài được, xin trở về ngay, chàng thu xếp việc nhà xong, thiếp tự đến." Rồi lấy ngựa cho Sinh, mở cửa bảo đi, vách lại liền ngay. Sinh cưỡi ngựa về, người trong làng đều sợ. Đến cửa, thấy nhà lộng lẫy khác hẳn. Trước khi Sinh đi, vợ mời hai anh đến, định đánh Sinh một trận để trả thù. Đến tối, không thấy Sinh về, hai anh mới bỏ đi. Có người nhặt được chiếc giày của Sinh ở dưới suối, ngờ là đã chết. Thế rồi hơn một năm, không có tin tức gì. Có tên mổ, lái buôn ở Thiểm Trung, nhờ mối đến hỏi Lan Thị, rồi đến nhà Sinh, cùng ở với vợ, lại mua vợ lẻ đem về. Từ đấy trong nhà lục đục, tên lái buôn cũng thường đi mấy tháng không về. Sinh hỏi thăm biết rõ duyên cớ, giận lắm, buộc ngựa vào nhà, thấy vú già cũ, mụ sợ phục xuống đất. Sinh quát mắng hồi lâu, sai dẫn đến chỗ vợ, tìm đến thì đã trốn rồi. Sau thấy vợ thắt cổ chết ở trái nhà, bèn sai người khiêng xác đến trả họ Lan, gọi người thiếp ra, độ 18-19, trông cũng khá phong vận. Người lái buôn nhờ người làng xin phép người thiếp lại. Nàng kêu khóc không chịu đi, Sinh làm đơn kiện mổ về tội chiếm vợ, chiếm gia sản. Tên lái buôn không dám nói gì nữa, thu xếp hàng bỏ về miền Tây. Sinh ngờ Cầm Sắt phụ lời hứa, một đêm đương cùng người thiếp ngồi uống rượu, thấy có ngựa xe đến gõ cửa, Cầm Sắt đã đến rồi. Nàng chỉ giữ lại có Xuân Yến, còn ngoài ra cho đi hết. Nàng vào nhà, người thiếp lại chào, nàng nói: "Người này có tính nhiều con trai, có thể thay cái khổ cho thiếp." Liền ban cho quần áo và đồ trang sức bằng châu ngọc, vợ lẽ lạy tạ ơn. Đứng bên cạnh hầu, nàng kéo xuống ngồi, nói cười rất vui vẻ. Ngồi đã lâu, nàng nói: "Ta say rượu muốn đi ngủ rồi." Vợ lẽ đi ra, vào phòng đã thấy Sinh nằm trên giường rồi. Lấy làm lạ quay lại nhìn xem thì đèn đã tắt rồi. Sinh đêm nào cũng ngủ phòng vợ lẽ. Một đêm, vợ lẽ dậy, lẻn đến ngó phòng Cầm Sắt, thấy Sinh và nàng đương nói chuyện cười đùa, lấy làm lạ quá, quay về ngay để hỏi Sinh. Sinh cũng chẳng biết ra sao, chỉ biết lúc thì ở phòng Cầm Sắt, lúc thì ngủ ở phòng vợ lẽ thôi. Sinh dặn nên giữ kín những sự lạ. Lâu dần, Xuân Yến cũng tư tình với Sinh. Cầm Sắt lờ như là không biết gì. Xuân Yến lúc lâm bồn khó sinh, chỉ kêu nương tử. Nàng vào thì sinh liền, ẵm lên là con trai. Nàng cắt rốn, rồi đặt vào lòng Xuân Yến, cười nói: "Ti tử đừng có thế nữa nhé, gây nhiều nghiệp thì khó dứt tình vậy." Từ đấy, Xuân Yến không đẻ nữa. Vợ lẽ được 5 con trai, 2 con gái, ở 30 năm. Cầm Sắt cũng có khi về nhà, mà đi hay về đều là ban đêm. Một hôm, nàng dẫn Xuân Yến đi rồi không trở lại nữa. Sinh 80 tuổi, bỗng nhiên ban đêm dẫn lão bọc đi, rồi cũng không về.